Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đen sâu không thấy đáy. Phượng Cửu Ca một tay nắm tay Vân Ngạo Thiên, một tay mò mẫm lung tung. Tiểu Hỏa, người chiếu sáng chiếu rọi a. Thứ nhỏ này cũng sẽ không thấy cơ hội làm việc đi. Mắt thấy địa phương tối đen như vậy, cũng không biết cho chút ánh sáng hy vọng. Tiểu gia đang sáng rực lửa. Tiểu Hỏa nhe răng nanh, trách ủy khuất Phượng Cửu Ca trong lòng. Lộp bộp một tiếng, một loại cảm giác không tốt dâng lên trong lòng. Nàng lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khỏa Dạ Minh Châu cực lớn ném trên mặt đất. Nhưng mà ánh sáng có thể chiếu sáng cả gian phòng lại chìm vào trong bóng tối, ngay cả một chút quang ảnh cũng không nhìn thấy. Cái loại hắc ám thấm vào trong xương cốt này, phảng phất gợi lên sự run rẩy nguyên thủy nhất trong thân thể con người. Trong bóng tối vô cùng vô tận, không biết còn ẩn giấu nguy hiểm gì không biết. Không có việc gì, đây là cực hạn hắc ám. Từ bây giờ, có vấn đề gì xuất hiện trước mắt, có vấn đề gì ta nói với nàng, còn lại đừng tin tưởng. Trong lòng bàn tay truyền đến sự ấm áp, đem hết thảy sương mù xua tan. Phượng Cửu Ca gật gật đầu, nghĩ lại Vân Ngạo Thiên không nhìn thấy, lại vội vàng nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên không biết từ nơi nào thổi tới một trận âm phong, phảng phất như đến từ cuối địa ngục, mang theo hàn khí xâm xâm, ô ô thổi thẳng qua. Mà cùng lúc đó, cằm của nàng giống như bị một bàn tay kìm lấy, bóp cằm đau đớn. Vân Ngạo Thiên nói, vô luận xuất hiện cái gì cũng không cần tin tưởng. Thế nhưng cảm giác đau đớn này chân thật như thế, chẳng lẽ là giả? Phượng Cửu Ca đưa tay nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên, muốn từ đó hấp thu một chút dũng khí cùng lực lượng. Nhưng mà bàn tay vừa rồi còn ấm áp thật dày, hiện giờ lại là khớp xương rõ ràng, chỉ còn lại xương cốt. Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng xúc cảm sẽ không lừa gạt người khác. Chẳng lẽ đây cũng là giả? Phượng Cửu Ca tâm niệm giật giật, đột nhiên cảm giác có một cỗ âm phong bắt được cơ hội toàn bộ hướng nàng đập vào mặt, mang theo vô số đồ vật bên cạnh, trực tiếp tràn vào trong đầu nàng. Vân Ngạo Thiên, chàng ở nơi nào? Mở to mắt ra, một mảnh đen sầu biến thành một mảnh ban ngày, trắng đến phảng phất thế giới chỉ còn lại một màu sắc này. Không gian trống rỗng giống như lớn vô tận, lớn đến nỗi nàng giống như một hạt bụi nhỏ trên một tấm vải trắng khổng lồ. Thiên địa vạn vật đều không có, thế gian chỉ có một mình nàng. Gần như bi thương cúi đầu, thanh âm thấp giọng gọi tên người đàn ông kia. Vân Ngạo Thiên, chàng ở nơi nào? Các ngươi sẽ không có kết quả. Hoàng không có khả năng cưới một nữ tử nhân loại. Một cái đấu chuyển tinh di. Bộ dáng chu tước bọn họ xuất hiện ở trước mặt nàng. Bộ dáng sát khí ngập trời kia, buộc nàng liên tục lui về phía sau. Các ngươi là muốn gặp trời phạt, thiên phạt. Thời không vừa truyền, cảnh tượng kia kéo trở lại đại trạch Phượng gia tiên nữ phong. Một gia tộc to như vậy, trống rỗng không có một chút thanh âm, tựa hồ ngay cả một chút tiếng tế minh cũng tiêu thanh diệt tích. Dọc đường nhìn cái thang dài quen thuộc kia, nhìn diễn võ trường lớn như vậy, nhìn nơi mình sinh sống lâu như vậy, hết thảy đều như cũ, chỉ là vật thị phi. Tiết tấu nhảy nhót trong lòng tựa hồ muốn nhanh lên trời. Nàng từng bước chậm rãi bước vào đại sảnh. Cửa đại sảnh vẫn luôn mở rộng thế nhưng khó có được đóng chặt. Phượng Cửu Ca nghĩ đến lão gia tử nhà mình, nghĩ đến bốn bá bá yêu thương nàng, nghĩ đến mẫu thân Hạ Doanh Doanh bởi vì sinh nàng mà thần trí không rõ, vươn tay đẩy cửa, không hiểu sao có chút run rẩy. Không sao đâu, không có chuyện gì cả, chuyện vừa hoàn thành. Một, xúc tác hoàn hảo. 2. Hạnh phúc nào cho em. 3. Không nói tôi yêu cậu. 4. Lão đại phải lòng thỏ con. Âm thầm cổ khích mình, cuối cùng cũng đẩy cửa ra. Nhưng mà cảnh tượng lọt vào mắt lại cơ hồ làm cho nàng cả kinh, thiếu chút nữa khàn khàn cổ họng. Phảng phất như gian phòng đóng kín thật lâu, trong một đẩy cửa đều có một tầng bụi bặm dày đặc rơi xuống. Nhưng trong đại sảnh, tất cả mọi người trong nhà dựa theo bối phận nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí của mình. Trừng mắt nhìn về phía trước. Thần thái cứng ngắc cùng thân thể như vậy. Rõ ràng đã chết đi đã lâu. Đã bắt đầu phong hóa. Bên ngoài nối đuôi nhau tiến vào. Quần áo của bọn họ lại gặp gió hóa thành nến phấn. Bay đi, nhưng mà thân thể kia lại chết mà không cứng. Làn da vẫn hồng nhuận như cũ. Thoạt nhìn khác thường thấm người. Trời, các ngươi phải chịu thiên phạt. Phượng Trấn trên ghế trên đột nhiên động một chút. Thanh âm mơ hồ kia không biết từ nơi nào truyền đến. Thẳng tắp rót vào trong tai nàng. Không, không phải vậy. Nàng nhắm mắt hung hăng vỗ một chưởng lên đầu mình. Một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Lần thứ hai mở mắt ra. Mục đích chính là đôi mắt lo lắng đến cực điểm của Vân Ngạo Thiên. Nàng mạnh mẽ ôm lấy hắn. Cảm giác sợ hãi trong lòng. Đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Phu quân, người nói. Vô luận vừa rồi xuất hiện cái gì. Cũng không nên tin tưởng đúng không? Loại cảm giác này quá chân thật. Chân thật đến mức làm cho nàng thiếu chút nữa lâm vào trong đó. Chu Tước nói thiên phạt. Thật sự sẽ gây ra cho người nhà của nàng sao? Vân Ngạo Thiên gắt gao ôm Phượng Cửu Ca. Cúi đầu nhẹ nhàng ấn lấy cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu kia. Sau đó dùng cằm cọ lên trán nàng. Nhẹ giọng nói. Không cần sợ. Đều là lợi dụng nhược điểm của nhân tính sinh ra ảo giác mà thôi. Ngay cả hắn. Cũng thiếu chút nữa lâm vào trong đó. A, năm đó Bạch Trạch tên là 3000 tiểu la sát thiên cảnh trận. Toàn bộ thánh ma vực không một ai có thể vượt qua. Hắn chỉ tốn 7 ngày liền toàn thân trở ra. Nơi đó hư vô ảo cảnh cực hạn hắc ám. So với cái này lợi hại hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, không giống như vào thời điểm đó. Hắn cũng có điểm yếu. Ôm chặt người trong ngực một chút. Sợ như trong ảo giác. Lúc ôm nàng lần nữa, trong ngực chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh như băng. Cũng may ở hư vô ảo cảnh này cũng không tính là quá thành thục. Nếu không, hắn thật sự không biết mình có thể vượt qua hay không. Phượng Cửu Ca một trái tim kiên cường như tiểu cường. Thế nhưng cũng khó có được Lâm muội muội một lần. Ở trong ngực Vân Ngạo Thiên nước nở vài cái. Phát hiện thật sự không chảy ra nước mắt. Lúc này mới nhếch miệng. Hung tợn, phi, một tiếng, nha, có một ngày, ta không thể không phá được địa phương quỷ quái này. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca khôi phục rất nhanh, thần sắc nghiêm khắc trên mặt, cũng không khỏi buông lỏng. Chỉ là hai người đều đem cái gai lần này chôn vùi trong lòng. Không biết khi nào bị đụng phải, lại là một lần hung hăng đau đớn. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện bọn họ giờ phút này lại đổi sang một không gian khác. Bóng đêm vô biên, tinh không rực rỡ, đúng là vũ trụ vạn vật, mênh mông thương khung, 3000 tiểu la đồng thiên cơ trận này. Ngược lại cũng thật như Vân Ngạo Thiên nói, biến hóa vô cùng a. Bất quá vòng xoáy trước mặt này là cái gì? Phượng Cửu Ca nhìn kỹ một chút, khóe miệng không khỏi giật giật, không phải là hắc động chứ? Đang nói đột nhiên một cỗ quái lực từ trong vòng xoáy tối đen như mực kia trào ra. Lôi kéo bọn họ kéo vào bên trong. Tinh thần trong không gian di động. Hạt va chạm, tia lửa nổi lên bốn phía. Thoạt nhìn giống như một hồi sao băng vừa nhanh chóng mà đi. Đưa tay một cái. Trong tay trống rỗng. Hai người thật giống như là hai thiên thạch nhỏ trôi nổi trong không gian. Không biết sẽ bị hấp phụ đến nơi nào. Vân Ngạo Thiên thấy vậy cúi đầu nhìn tiểu hỏa trong ngực. Biểu tình trên mặt đã không tiếng động nói rõ hết thảy. Tiểu hỏa nhìn không gian phong bạo áp xúc kia. Lại nhìn Vân Ngạo Thiên mắt lạnh nhìn nó. Cân nhắc một chút ưu nhược điểm. Ầm, một tiếng nhảy ra ngoài. Chặn lỗ hổng, cách trương.